Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3078, mời ngươi một ly. Góc truyện audio.com, thứ 3078 chương mời ngươi một ly. Cảm ơn, trước Nhật Long Đế Nguyên Thần nhìn qua võ đạo bản tôn. Truyền ra một đạo ý niệm, sau đó, Nguyên Thần của hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem trong đại điện quần long. Trên mặt dâng lên một hồi bi ai cùng áy náy. Thực xin lỗi. Trước Nhật Long Đế truyền ra cuối cùng một đạo ý niệm. Nguyên Thần liền theo yếm thắng chơ chú. Tan giã vu địa ngục minh tuyền bên dưới. Thân tử đạo tiêu. Đại đa số long tộc. Vẫn chưa từ nơi này liên tiếp trong biến cố kịp phản ứng. Sững sờ tại nguyên chỗ. Trước Nhật Long Đế vẫn lạc. Hơn nữa. Hắn thật sự thân nhuộm nguyền rùa. Trước Nhật Long Đế tuy rằng bởi vì Hoang Vũ mà chết, nhưng Hoang Vũ tựa hồ tại trợ giúp hắn giải thoát. Liền Trước Nhật Long Đế trước khi vẫn lạc đều tại cảm tạ Hoang Vũ. Chẳng lẽ Long Giới đi cho tới hôm nay một bước này thực là vì Vu Giới trốn ở sau lưng điều khiển. Có Long Tộc tức thì lộ ra có chút bối rối, tựa hồ tại sợ hãi bị cái gì. Không nghĩ tới, Trước Nhật huynh vậy mà thân chúng nguyền rùa, mất đi tâm trí, Long Giới đứng đầu vô cùng đau đớn, thở dài một tiếng, nói, đa tạ Hoang Vũ đạo hữu trượng nghĩa ra tay, lại để cho Trước Nhật huynh thoát khỏi nguyền rùa dây dưa. Đạt được giải thoát, cũng vì ta Long tộc rút ra như vậy một viên u ác tính. Băng xương Long Đế đột nhiên nói. Long Giới biến thành cái dạng này, chỉ là một cái Trước Nhật Long Đế, còn không có năng lượng lớn như vậy. Ừ, Long Giới đứng đầu gật đầu, nói, mặt khác Long Tộc cũng có khả năng thân nhuộm nguyền rùa. Chuyện này, ta sẽ điều tra mất cha ra manh mối, chư vị tộc người yên tâm. Võ đạo bản tôn nhìn xem Long Giới đứng đầu, thản nhiên nói. Có thể mang theo toàn bộ Long tộc từng bước một hướng đi vực sâu. Không thể cứu vãn. Chỉ có một người có loại năng lực này. Kể cả băng xương Long Đế ở bên trong mấy vị Long Đế. Còn có một chút Long Vương. Đều nghe ra võ đạo bản tôn ý ở ngoài lời. Nhao nhao nhìn về phía Long Giới đứng đầu. Những năm gần đây này. Tại Long Giới đứng đầu dưới sự dẫn dắt. Long tộc trở nên càng phát ra cấp tiến, nhiều lần vén lên chiến tranh, bốn phía chinh phạt, loại này chinh chiến sát phạt khoái cảm, cũng quả thật làm cho không ít long tộc sinh ra thật lớn thỏa mãn. Đương có mặt khác người đưa ra dị nghị thời điểm, cũng sẽ bị càng lớn thanh âm dưới áp chế đi. Kỳ thật, sớm đã có người hoài nghi tới Long Giới đứng đầu, nhưng ở Long Giới chi ở bên trong. Long Giới đứng đầu chí tôn vô thượng, chiến lực mạnh nhất, quyền thế tối thịnh, ai dám đối với hắn có nửa điểm chất vấn, ngoại trừ Hoang Vũ. Hoang Vũ, ngươi có ý tứ gì? Long Giới đứng đầu sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi tại hoài nghi ta. Chấm, băng xương Long Đế trầm giọng hỏi, như thế nào phán đoán kẻ đó nhiễm lên yếm thắng chớ chú? Chẳng lẽ mỗi người đều muốn dâng ra nguyên thần, đem nguyên thần giao ra đây, bị ngoại người kiểm tra, mạo hiểm thật sự quá lớn, bất luận kẻ nào đều sinh ra mâu thuẫn, ngã xuống cũng không cần. Võ đạo bản tôn huy động ống tay áo, trước người xuất hiện một mảng lớn rậm rạp chằng chịt chén rượu. Bên trong đầy thủy tuyền, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này bên trong chứa chính là minh tuyền chi thủy, có thể hóa giải nguyền rùa. Nếu là nhuộm lời chú không lâu sau, uống dưới minh tuyền thủy, còn có cơ hội được cứu trợ. Nếu không có nhiễm lên nguyền rùa, uống dưới một ly, cũng sẽ không có bất cứ dị thường nào. Băng xương Long Đế trầm ngâm nói. Nói cách khác, nếu là thân nhuộm nguyền rùa, chỉ cần uống dưới một hớp minh tuyền thủy. Nguyền rùa lực lượng lập tức sẽ hiển hóa đi ra. Không tệ. Võ đạo bản tôn gật đầu. Một vị khác Long Đế đại cau mày. Thần sắc kháng cự. Lạnh lùng nói. ai biết ngươi chén rượu này trong cuối cùng giả bộ đến cái gì? Cái gì Minh Tuyền Thủy? Chúng ta căn bản chưa từng nghe qua. Ai biết bên trong có huyền cơ gì? Hai con đường, võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Hoặc là, ta tự mình ra tay. Đem nguyên thần của các ngươi đều cầm ra. Vẩy lên Minh Tuyền Thủy. Hoặc là, chính các ngươi chọn một chén. Hoàng Vũ, lòng giới đứng đầu giận tím mặt. Quát lớn, ngươi làm việc không khỏi quá mức bá đạo. Ta tới trước, băng xương Long Đế đứng dậy. Nói, ta tin tưởng Hoàng Vũ đạo hữu. Lấy thân phận của hắn địa vị. Muốn giết vào ta đợi. Không cần phải như thế tốn công tốn sức. Hắn bây giờ tất cả hành động. Là ở cho chúng ta Long tộc một cơ hội cuối cùng. Nói xong, băng xương Long Đế tiến lên. Nhắm mắt tùy tiện chọn một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Minh Tuyền Thủy vào cổ họng. Mang theo một tia hơi cảm giác mát. Bên trong xác thực cất giấu một loại kỳ dị lực lượng. Nhưng đối với băng xương Long Đế không có ảnh hưởng gì. Không ít Long tộc đều đang nhìn băng xương Long Đế phản ứng. Sau nửa ngày về sau, băng xương Long Đế mở hai mắt ra. Nói, loại này thủy tuyền không có vấn đề. Chư vị có thể yên tâm dùng để uống. Lập tức có vị thứ hai Long Đế đứng dậy. Uống dưới một ly Minh Tuyền Thủy. Sau một lát, vị này Long Đế cũng gật đầu. Nói, này thủy xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Chư vị nếu là không có nhiễm nguyền rùa, liền tiến lên uống một ly. Hoang đường, Long Giới đứng đầu cười lạnh nói. Ta Long tộc, tuyệt sẽ không mặc cho người định đoạt. Ta thân làm Long Giới đứng đầu. Càng sẽ không uống cái gì kia Minh Tuyền Thủy. Người không uống không sao. Võ đạo bản tôn tiện tay cầm lấy một ly. Hướng lấy Long Giới đứng đầu bước đi. Nói, ta mời ngươi một ly. Lời còn chưa dứt, võ đạo bản tôn đã đi tới Long Giới đứng đầu trước người. Giết, Long Giới đứng đầu sớm có chuẩn bị. Hét lớn một tiếng, sớm phóng xuất ra đại viên mãn động thiên. Vừa mới muốn phải trợ giúp trước Nhật Long Đế cái kia hai vị Long Đế. Cũng lại ra tay nữa. Khởi động đại viên mãn động thiên. Hướng lấy võ đạo bản tôn chân áp xuống tới. Ba vị Long Đế đồng thời ra tay. Ngoại trừ Long Giới đứng đầu là đỉnh cao đế quân bên ngoài. Còn lại hai vị một cái là phổ thông đế quân. Một vị là tuyệt thế đế quân. Võ đạo bản tôn liền đầu cũng không quay lại. Tạo phản đầu ngón tay gảy nhẹ. Một giọt Minh Tuyền Thủy phá không mà đi. Lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt đem cái kia phổ thông đế quân một phương thế giới đụng nát. Quần Long hoảng sợ. Hoàng Vũ chiến lực lại khủng bố như thế. Hắn thậm chí đều không có trực tiếp va chạm vào vị kia Long Đế. Chẳng qua là bằng vào chỉ lực bắn ra để giọt nước. Liền đem một phương thế giới đụng nát. Thế giới nghiền nát, Minh Tuyền giọt nước tiến quân thần tốc, rơi xuống tại vị này đế quân trên người. Soạt một tiếng, vị này đế quân trên đỉnh đầu, bay lên một đạo khói xanh. Trong đôi mắt cũng hiện ra mấy cái màu u lục sợi tơ. Quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Chẳng qua là, cùng trước Nhật Long Đế tình huống so sánh với, vị này Long Đế nhuộm lời chú trình độ cũng không sâu. Địa ngục Minh Tuyền đem nguyên thần trong yếm thắng chớ chú hóa giải về sau. Đối với nguyên thần của hắn, cũng lọt vào nhất định tổn thương, nhưng lại không tổn thương đến tính mạng. Võ đạo bản tôn đầu ngón tay gảy nhẹ, sau đó huy động ống tay áo, hướng về phía sau hất lên, trùng trùng điệp điệp quất vào vị kia tuyệt thế Long Đế một phương trên thế giới. Oanh! Một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, vị này tuyệt thế Long Đế thế giới cũng ầm ầm tan vỡ. Võ đạo bản tôn ống tay áo lên, vẫn mang theo mảng lớn Minh Tuyền hơi nước, vùng vãi ở đằng kia vị tuyệt thế Long Đế trên người. A, vị này tuyệt thế Long Đế kêu thảm một tiếng. Đôi mắt hiện ra một vòng u lục, thần sắc thống khổ, Địa ngục minh tuyền tại trên người của hắn. Phát huy tác dụng, ba vị Long Đế đồng thời ra tay. Chẳng qua là trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có Long Giới đứng đầu một người. Long Giới đứng đầu tránh cũng không thể tránh. Khởi động một phương đại viên mãn thế giới. Đồng thời phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Khí tức tăng vọt, đạt tới đỉnh cao, ngửa mặt lên trời thét dài. Rồng ngâm âm thanh cao vút trong mây. Xuyên kim liệt thạch, cách chương.